Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 294, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Canh 2, ta, chấm ngoặc kép, ta cùng Đình Nhi, chấm ngoặc kép, ngừng, xin ngươi gọi Vũ Điểm Nhi, đừng cho khuê nữ của ta cải danh tự, có tin ta hay không trở mặt với ngươi. Ngoặc kép, hai chúng ta từ nhỏ nuôi hài tử nuôi đến lớn, con của mình cái gì tính nết chẳng lẽ không biết, thật vất vả tân tân khổ khổ đem thân phận che giấu, để chính hắn đi phấn đấu, thể vị nhân gian khổ sở, thế sự không dễ, kết quả ngươi, chấm ngoặc kép, vì cái gì liền không thể để hài tử nhẹ nhõm chút đâu. Cái này nếu là Thái Bình Thiên Hạ, ta tự nhiên có thể cho hắn cá ướp muối đến chết. Ngay cả võ công đều không cần tu luyện. Dù là thọ nguyên chấm dứt, ta cũng có thể tại hạ một cái luân hồi đem nhi tử đón thêm trở lại đón lấy nuôi. Nuôi đến chết, từng lần một nuôi mấy vạn năm. Tả Trường Lộ bạo phát, nhưng bây giờ lúc nào? Người không biết, không hiểu được, không có thực lực, đó chính là một con run dế. Sớm tối khó giữ được. Thậm chí ngay cả ta cũng có thể tại bước tiếp theo không biết lúc nào chiến tử. Hài tử không cố gắng. Như thế nào trường sinh cửu thị, thường trú nhân gian, về phần vương gia sự tình, ta vì cái gì không nhúng tay vào? Vì cái gì? Người biết cái gì? Người mới là chỉ biết là nuông chiều. Cứ như vậy nói đi. Dựa theo ý của ngươi là cái gì đều giúp hài tử làm. Như vậy, cho ngươi một cái cực kỳ dễ hiểu ví dụ. Hài tử vừa mới hiểu chuyện, vừa mới biết số, đang làm đề toán thời điểm. Có một đạo đề, cây ngũ gia bì tứ đẳng tại vai. Người nào không biết tương đương chín. Người nào không biết, vừa biết đếm được hài tử cũng không biết. Người thần thông quảng đại, tự nhiên có thể đang thi trước đó liền cho hắn viết xong đáp án. Trực tiếp lấp thượng cửu đáp án này. Nhưng là ngươi làm như vậy, hài tử vừa học cái gì, đạt được cái gì, đối với hắn có gì có ích, ta đương nhiên có thể làm tiểu đa cùng tiểu niệm bình định hết thảy chướng ngại. Ai dám đối nhi tử ta nhìn nhiều, ta liền diệt người kia bộ tộc một môn, đây đối với ta là sự tình sao, nhưng là ta làm như vậy đằng sau đâu, tinh hồn đại lục, ta có thể che đậy được, vu minh đại lục, ta cũng có thể che đậy được. Đạo Minh Đại Lục, ta còn có thể che đậy được. Toàn bộ Tam Đại Lục, ta tất cả đều có thể che đậy được. Nhưng che đậy được về che đậy được. Ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi. Trừ phi mỗi ngày đều đem hài tử treo ở trên dây lưng quần. Nếu không, ngươi liền phải vĩnh viễn không yên lòng. Lôi đạo nhân con ruột chết như thế nào? Cho tới bây giờ, tìm tới hung thủ sao? Lôi đạo nhân không che được sao? Hồng Thủy Đại Vu chắt trai. Lúc trước há không cũng danh xưng là bất thế gia thiên tài. Còn không phải không giải thích được chết ở trong Vu Minh Lục. Cho dù là cho tới hôm nay. Hồng Thủy Đại Vu tìm tới hung thủ A. Hồng Thủy Đại Vu có phải hay không so ta càng thêm che đậy được. Ngươi cho rằng ngươi nghiêu bức. Người khác cũng không dám giết nhi tử ngươi. Giết ngươi ngoại tôn. Ngươi liền xem như thánh nhân. Con của ngươi cái dám bản sự không có. Bị người giết, ngươi cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ngươi còn chưa hẳn có thể tìm tới giết nhi tử ngươi người. Chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn này. Đây chính là bây giờ thế đạo. Hiện tại giang hồ, chính là hai cái không cừu không oán người. Phàm là ở trên đường nhìn nhiều một chút, liền có thể dẫn phát sinh tử chi chiến. Loại này không có bất kỳ cái gì nhân quả chiến đấu. Người đến địa phương nào đi tìm hung thủ, thậm chí ngay cả hung thủ kia chính mình, cũng có thể cả một đời sẽ không biết. Hắn giết chính là Lôi đạo nhân nhi tử, hắn giết chính là Hồng Thủy Đại Vu cháu trai, lại hoặc là, hắn giết chính là Tuần Thiên Ngự tọa nhi tử. Chỉ là bèo nước gặp nhau thấy ngứa mắt, lẫn nhau chiến đấu một trận, người ta thắng, người chết, chỉ đơn giản như vậy. Người được bao nhiêu nghiêu bức có thể giám sát ba cái trên đại lục trăm tỷ. Người, coi như ngươi có thể giám thị nhất thời. Người có thể giám thị một thế sao? Hiện tại liền ba cái đại lục cũng đã như vậy hỗn loạn. huống chi tương lai, còn có linh tộc, ma tộc, yêu tộc, A-tu-la tộc, Tây Phương giáo, thần tộc trở về thời điểm. Cho dù như người ta tu vi bực này, đều có thể biến thành con tôm. Bảo hộ, nói thế nào bảo hộ? Đến lúc đó cường giả như mây, thánh cấp cường giả, đầy rẫy, hoành hành đại lục, những nơi đi qua, núi thây biển máu, những này, người cũng không nhìn thấy sao. Cho nên ta nhất định phải nghĩ hết biện pháp, để tiểu đa tại không biết rõ tình hình tình huống dưới. Hưởng thụ một chút người khác không có được tài nguyên đồng thời. Lấy súng thật đạn thật lịch luyện phương thức, rèn luyện tự thân. Chỉ có chính hắn thực sự trở thành hoành ép một phương cường giả tuyệt thế. Một người liền có thể trấn áp một cái tộc đàn siêu cấp đại năng. Đây mới là ta đối với nhi nữ lớn nhất nuông chiều. Mà không phải như ngươi loại này sứt sẹo phương pháp, đem hài tử dưỡng thành một tên phế vật. Tả Trường Lộ khẩu khí mặc dù nghiêm khắc, nhưng là thanh âm cũng không lớn. Tiểu đa từ bắt đầu tiếp xúc võ đạo, cho tới bây giờ tất cả phiền phức, ta đều có thể cho hắn lẩn tránh rơi. Chỉ cần ta một câu, liền có thể, lại dễ dàng bất quá. Nhưng là, nếu như ta đem câu nói này nói ra được, lấy tiểu đa cá tính, hiện tại đội lên trời, có thể có cái anh biến tu vi cũng rất không tệ. Có lẽ, đều chưa hẳn có thể tới đan nguyên. Bất kể như thế nào lạc quan suy tính, cũng tuyệt đối đến không được hắn hiện tại quy huyền đỉnh phong. Hơn nữa còn là hoành ép tam đại lục thiên tài quy huyền đỉnh phong. Ta có thể tại hắn xuất sinh bắt đầu, liền an bài cho hắn một cái thiên vương cấp bậc bảo tiêu. Nếu như ta làm như vậy, còn đến phiên ngươi bây giờ khoa tay múa chân chen chân hài tử trưởng thành. Ta nhúng tay cái gì rồi? Ngươi không phải liền là Cố Kỵ Vương Phi Hồng năm đó tình cảm huynh đệ. Không phải liền là không có ý tứ ra tay. Đánh giám, vương gia sự tình, ta không thể so với ngươi rõ ràng. Vương Phi Hồng là của ta huynh đệ, chiến hữu của ta, gia tộc của hắn, từ hắn mất đi đằng sau. Ta cũng coi chừng hơn 2000 năm. Ta hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không có gì không có ý tứ xuất thủ. Liền xem như Vương Phi Hồng bây giờ còn đang. Chỉ sợ hắn so ta xuất thủ còn bền hơn quyết diệt đi vương gia. Là thật không có gì Cố Kỵ có thể nói. Dù là chuyện này, là phát sinh ở Du Tinh Thần gia tộc, ta cũng không có gì Cố Kỵ. Nên xuất thủ liền xuất thủ. Cái này không có gì có thể nói. Nhưng lần này kinh lịch, lại là hài tử trên đường trưởng thành khó được cửa ải. Nhất định phải, để hắn dựa vào sức một mình tự hành vượt qua. Nếu là từ giờ trở đi nằm xuống làm cá ướp muối. Đợi đến các đại tộc đàn trở về thời điểm, nghênh đón chúng ta, chỉ có đau xót, bởi vì lấy tu vi của hắn, căn bản cũng không khả năng không đếm xỉa đến. Nhất định phải lao tới tiền tuyến. Khi hắn huynh đệ, bằng hữu, đồng học, lão sư, đều đạp vào chiến trường, đều đang chảy máu hy sinh thời điểm, hắn làm sao có thể chỉ lo thân mình. Hắn nhất định phải tham dự vào. Khi hắn đồng bào ở bên người chiến tử thời điểm, hắn sẽ như thế nào? Hiện tại không đánh tốt cơ sở, thật đến lúc đó sẽ là cái gì kết quả? Động một chút ngươi như hạt đậu nành đầu suy nghĩ một chút. Ngươi cái kia 36 cái ma vệ là thế nào chết? Người mỗi ngày mang theo ngươi ma vệ, uống rượu, chơi, khắp nơi nháo sự, trừ phi bị chúng ta làm cho không có biện pháp, mới tập thể thao luyện. Về sau thế nào? Ngay cả Du Đông Thiên Ngũ đại hộ vệ tất cả đều phi thiên đỉnh phong. Thậm chí còn có hai cái tấn thăng hợp đạo. Người đám kia ma vệ mới bất quá phi thiên đẳng cấp. Phàm là tu vi của bọn hắn, có thể lại hơi cao một đường. Cũng không trở thành toàn quân bị diệt. Chỉ có thể dựa vào tự bạo đưa ngươi đưa ra ngoài a. Du Tinh Thần cùng ngươi coi trước cấp độ tương đương. Nhưng hắn cùng hắn ba cái tùy thân hộ vệ lại có thể liên thủ chống lại Hồng Thủy. Mặc dù cuối cùng không địch lại. Không phải là đối thủ của Hồng Thủy. Nhưng nói đến bảo mệnh chạy trốn. Lại là tuyệt không vấn đề. Có thể ngươi cùng ngươi ma vệ đâu. Nhưng lại là kết quả gì? Người đều không có, ta vốn không nên nhắc lên việc này để cho ngươi khổ sở. nhưng ngươi rõ ràng đã từng có một lần đau thấu tim gan giáo huấn. Lại tại sao còn nặng hơn đạo vết xe đổ? Chẳng lẽ ngươi lại muốn thể hội một chút đau thấu tim gan? Lại hoặc là để tiểu đa tiểu niệm bước một đám ma vệ theo gót? Tả Trường Lộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Lão nhị, tại chúng ta cái kia một đám con người bên trong, ngươi thành ra sớm nhất, so tinh thần còn sớm. Có thể ngươi được cái gì thời điểm mới có thể thành thục một chút đâu. Càng là hiện tại, càng là muốn tại chúng ta còn có chút thời gian, có thể thong dong an bài lập tức, càng là muốn đem người của mình nghiền ép đến vô cùng tàn nhẫn nhất, nghiền ép xuất xứ có tiềm lực, để bọn hắn đi lịch luyện, để bọn hắn đi xông xáo, để bọn hắn đi thể ngộ sinh tử, dạng này mới có thể trong tương lai sống sót, thậm chí trong tương lai một cái nào đó nguy cơ sinh tử bên trong đột phá chính mình. Tiểu đa hiện tại mặc dù đã là quy huyền tu vi, có thể nói là thiên tài trong thiên tài, nhưng trong lòng như cũ bất quá là quy huyền tu vi mà thôi. Nếu như bây giờ bắt đầu liền có ỷ vào, hắn biết gia công là ma tổ, phụ thân là ngự tọa, vạn nhất như vậy cá ướp muối, như vậy lấy tu vi của hắn, chờ các đại tộc đàn đến thời điểm, hắn có thể đánh được ai, có thể tranh mấy ngày mệnh. Ngươi xác định hắn có thể tại đằng sau tiếp tục trong chiến tranh sống sót sao? Lại hoặc là nói, ngươi muốn tại tương lai bách tộc chiến trường bên trên, đưa ngươi ngoại tôn buộc tại trên dây lưng quần coi chừng lấy sao? Coi như ngươi không ngại mất mặt, chúng ta có ngại hay không mất mặt, tiểu đa có ngại hay không mất mặt, ngươi nói ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt à? Tả Trường Lộ cái này một đoạn lớn thao thao bất tuyệt. Nói đến lời nói thấm thía, nói đến nhập tâm nhập phổi, nói đến thống khoái lâm ly, còn nói Lệ Trường Thiên rũ cục lấy đầu, đã sớm bị mắng không phản bác được, không từ lấy ứng, hắn ngược lại là không có cảm giác mất mặt, hắn chỉ là bị chửi tỉnh, bị mắng trước nay chưa có thanh tỉnh, để tay lên ngực tự hỏi, nếu để cho chính mình từ nhỏ đã nhìn xem Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm lớn lên, hai đứa bé này có thể hay không như bây giờ như vậy ưu tú? Hai đứa bé này tư chất, mỗi một cái đều là hoành đè ép ba cái đại lục thiên tài không biết bao nhiêu giai vị. Có thể sao? Mình bây giờ cái gì cũng làm, chẳng phải là muốn chế tạo một cái khác ma vệ bi kịch đi ra. Thế nhưng là, làm sao bây giờ? Hiện tại hắn cũng đã biết, lời trong lời ngoài năn nỉ ta hỗ trợ, giúp hắn làm chuyện này. Ngươi để cho ta làm thế nào? Lệ Trường Thiên có chút mờ mịt. Ngươi kể một ngàn nói một vạn, hài tử đã biết nhiều lắm, ta có thể làm sao xử lý a? Ta cũng rất bất đắc dĩ tốt a. Tả Trường Lộ cái mũi đều sai lệch. Làm sao xử lý? Ngươi hỏi ta làm sao xử lý? Không được hai chữ này, ngươi cũng sẽ không nói. Cự tuyệt hắn, có thể hay không? Ta liền hỏi ngươi có thể hay không? Cái kia, ta cái này ông ngoại còn có cái gì dùng? Lệ Trường Thiên cảm giác có điểm tâm bên trong làm khó dễ. Ngươi cho rằng, ngươi cái này ông ngoại có cái gì dùng? Tả Trường Lộ từ trong lỗ mũi xùy một tiếng. Lệ Trường Thiên trên trán gân xanh nổi lên. Hung tợn thở dốc một hơi. Hắn cảm giác mình đã hoàn toàn bị chọc giận. Không có ngươi như thế trào phúng người. Coi như ngươi nói đều đúng, thì tính sao? Thế là thật sâu hít một hơi dài, nỗ lực khống chế, ăn nói khép nép nói. Vậy liền theo lời ngươi nói xử lý. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.